Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người liên tục gật đầu, khẩu phần lương thực năm nay đều là cố định. Một người chỉ có 30 kg, tiền lương cũng chỉ đủ cho gia đình miễn cưỡng chi tiêu. Nuôi thêm một người thắt lưng buộc bụng, ăn ít một chút cũng không sao. Nhưng nếu có thêm 3 cô bé nữa thì dù có thắt lưng buộc bụng thế nào chỉ sợ là muốn chế. Tê người, đám đông mồm 5 miệng 10 thảo luận sôi nổi, đặt vào vị trí nhà mình. Tất cả đều đứng về phía Kim Xảo Chi, cũng bắt đầu đồng tình với nhà Lưu Khúc. Bà lão làm điều này mà không suy nghĩ, thực sự đã đẩy người của cả hai gia đình vào hố lửa. Điều quan trọng nhất là em trai. Nụ cười trên khuôn mặt Kim Xảo Chi biến mất, cô ta nói với bà lão. Bà ngoại, mọi người đã cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng vẫn không thể ngăn được bà gọi điện thoại cho em trai. Bà thật sự không cân nhắc xem em trai có thể xử lý thế nào. Bây giờ thì tốt rồi. Em trai muốn xuất ngũ, trở về chăm sóc chị cả đúng theo ý bà. Bà cũng chưa từng nghĩ sau khi em trai xuất ngũ không được sắp xếp công việc, nó làm sao mà chăm sóc được. Cháu nói khó nghe một chút, mang theo 4 người vướng víu này, nhà nào mà dám gả con gái cho nó, người nào dám lấy nó, bà nghĩ hơn nửa cuộc đời em trai phải ở vậy phục vụ chị cả sao. Bà lão nhìn đứa cháu trai nhỏ bên cạnh, òa khóc. Tiểu Hủy ở nông thôn khổ quá, Chu Quang Hách là em gọi điện thoại, bởi vì em bị thương nên mới xuất ngũ, không phải xuất ngũ vì chị cả. Cho dù là vì lý do gì, anh cũng không đồng ý để em chăm sóc chị cả. Người con trai lớn nhà Chu gia đứng ở một bên cuối cùng cũng lên tiếng. Bố mẹ đã không còn, anh chị sẽ có trách nhiệm với em, ngày mai sẽ đưa chị cả về, còn em cũng nên về quân khu sớm đi. Không thể đưa bọn họ trở về, bà ngoại đột nhiên phát ra tiếng nói nghẹn ngào. Nhìn 4 mẹ con tội nghiệp, lại khóc. Không thể đưa bọn họ trở về hang quỷ kia được, bà ngoại. Khuôn mặt Chu Hủy đã đầm đìa nước mắt, lấm tấm vết máu. Cháu trở về, cháu phải trở về, cháu không thể ở lại thành phố liên lụy mọi người được. 3 cô bé mím chặt đôi môi nhỏ nhắn lại, im lặng rơi nước mắt. Bộ dạng thê thảm của bà cháu 4 đời thật sự khiến người ta phải đau lòng nhưng lại không thể lay động được những người thân đang có mặt. Chia nhà đi. Khi Chu Quang Hách đột nhiên nói ra mấy chữ này, sắc mặt của Chu Phục Hưng và Kim Xảo Chi thay đổi rõ ràng, giống như bị chuyện mình sợ nhất đập vào đầu. Em nói bậy bạ gì đó, Chu Phục Hưng mắng, anh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn em bị hủy hoại cả một đời. Anh cả của em nói đúng, Kim Xảo Chi nghiêm mặt nói, anh chị sẽ không bao giờ để chị cả kéo em xuống. Em trai, một khi em gánh vác trách nhiệm với chị cả đời này em cũng đừng nghĩ đến việc lập gia đình. Có người nào sẵn sàng cùng em rơi vào cục diện rối rắm, có người nào lại có thể cam tâm tình nguyện gả cho em chứ? Đám người cũng hùa vào khuyên nhủ, suy bụng ta ra bụng người, không ai muốn nhìn chàng trai trẻ có tương lai tươi sáng cũng là cậu bé mà bọn họ đã chứng kiến lớn lên cứ như vậy mà nhảy vào hố lửa. Có người lấy thân phận người lớn tuổi tận tình khuyên bảo giảng giải đạo lý với Chu Quang Hách, có mấy người lớn tuổi trực tiếp nói lời khó nghe với Chu Hồi, bà lão cũng không tránh khỏi. Khi khung cảnh đang gay cấn nhất, Chu Phục Hưng và Kim Xảo Chi đưa mắt nhìn nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm, trong mắt đều hiện lên ý cười thành công không thể nào che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ trong đám đông. Tôi muốn kết hôn với anh ấy. Cách chương.